Biệt thự Hoàng tử, chương 46, góc truyện audio.com. Đêm qua là một đêm trằn trọc, mệt mỏi đối với Minh Hoàng, cứ nghĩ đến việc phải lựa chọn một trong hai, hắn lại không tài nào chợp mắt được. Một là thổ lộ tất cả với nó quá vội vàng, hai là sẽ không nói gì cả. Và có thể là nó sẽ thuộc về Vũ. Hắn không muốn phải chọn lựa của thật là khó khăn. Bỗng dưng hắn lại nhớ đến cuộc trò chuyện của hắn và Minh Thảo vào đợt con bé tới biệt thự chơi. Lần trước, em mới có một chuyện cực kỳ thú vị đây. Anh có muốn nghe không? Minh Thảo cười nhí nhảnh nói. Ánh mắt trông có vẻ bí hiểm khiến Hoàng cũng cảm thấy hơi tò mò. Gì thế em? Thảo ngung ngoẩy đôi bàn chân, làm bộ làm tịch một hồi. Sau đó mới nói tiếp. Ham, anh thích chị Mi hả? Hoàng giật mình, hắn vội lẩn tránh ánh mắt của Minh Thảo một cách vội vàng. Em khìn rồi hả nhóc? Nghe Hoàng nói, Thảo bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Hừ, anh đừng có coi thường nhỏ này nha. Nhìn vậy chờ em nhạy lắm đó mà, chị Mi hình như cũng thích anh đấy. Chấm, như minh chứng cho điều đó. Thảo cười nhẹ nhàng sau đó nói bằng giọng thỏ thẻ. Thật đó, em giả vờ bịa là anh với em tình cùm lắm cơ. Sau đó, hình như thái độ của chị ý hơi khác một chút. Hi hi mà, chị ý thích màu trắng nà, thích uống cà phê nóng với bánh hạt dè, thích được tặng hoa. Con bé đang còn định kể nữa nhưng Hoàng vội vàng dẹp ngay. Lúc đó không phải là hắn không quan tâm, mà là hắn không muốn quan tâm đến, hắn không muốn nghĩ nhiều. Sau hôm nói chuyện với Minh Thảo, Hoàng không một chút bận tâm gì nữa, nhưng bây giờ lại khác. Hắn ngẫm được nhiều thứ, lòng thầm cảm ơn con nhóc tinh ranh. Hoàng ngó lên chiếc đồng hồ hình trái tim do Cẩm Tú tặng. 4 giờ 45 hắn bật dậy, và việc đầu tiên hắn làm đó là tháo chiếc đồng hồ xuống. Nhủ thầm, đã đến lúc chú mày cần được thay thế rồi. Nhanh chóng thay bộ đồ thể thao, Minh Hoàng đi tới phòng nó, biết chắc rằng giờ này nó vẫn đang còn yên giấc nên hắn không gọi mà nhẹ tách cửa bước vào. Lặng lẽ ngắm nhìn nó lúc này, đôi mắt khép hờ, làn mi dài cong vút thêm nổi bật trên gương mặt trắng mịn màng làm hắn cảm thấy nhẹ rung rinh trước vẻ đẹp thánh thiện này. Khẽ khàng hắn vuốt ve mái tóc của nó và ngắm nó như vậy cho đến khi nó bất chợt trở mình và choàng tỉnh giấc. Ơ sao, anh lại. Hoàng vội bỏ tay ra, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới trả lời nó. Tôi định rủ cô đi bộ ở công viên được chứ? Ok, công viên buổi sáng thật mát mẻ, dễ chịu và vô cùng êm ả, dòng người khá là tấp nập. Nhưng vẫn giữ được cho mình một khoảng riêng nào đó. Những điều thú vị này ít khi nó nhận ra vì nó là một con bé ưa ngủ nướng và không hề có khái niệm tập thể dục. Chung quanh được bao phủ bởi làn sương mỏng nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nhau một cách khá rõ ràng. Sương thơm ghê, nó bất giác thốt lên và hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi sương sớm đầy tinh khiết. Mát dịu, Hoàng ngạc nhiên nhìn nó hỏi. Sương cũng thơm, ừ thật thế, anh thử xem, nói rồi nó lại kéo Hoàng lại một chiếc ghế đá ở gần đó. Có lẽ nó bắt đầu cảm thấy thấm mệt và hơi mỏi chân. Lại lặng im, không ai nói với ai một câu gì. Họ cứ lặng im như vậy cho đến khi nó phá vỡ bầu không khí đó. Bây giờ mà có một tách cà phê nóng thích nhỉ. Lúc này Hoàng mới nhớ ra rằng điều mà hắn cần làm lúc này. Hoàng cười mãn nguyện, lục đục một lát rồi chia ra hai ly cà phê. Ơ hay nhỉ, nó đón lấy một ly mỉm cười và nhấp một ngụm nhỏ. Có cả bánh hạt dẻ thì tuyệt. Tén tèn, bánh hạt dẻ đây, Hoàng vừa dứt câu, một bịch bánh xuất hiện trước mặt nó cười rạng rỡ. Xóa tan cái xe lạnh lúc này, hay ghê, anh mang theo đó hả? Sao tôi hốc biết nhỉ? Nó nheo mắt lại hỏi. Hoàng chỉ cười thầm, đáp, cần gì thì tôi vẫn sẽ biến ngay ra được cho cô. Thoại mi à, thật chứ, tôi cần một chiếc áo ấm, trời hơi lạnh rồi. Áo ấm 37 độ nhé, dứt câu. Hoàng khẽ ôm lấy đó đầy bất ngờ. Cảm giác thật ấm áp nhưng sao cả thân thể nó lại dường như đông cứng lại thế này. Không thể nói gì, đôi mắt cũng không hề chớp, nó sững lại. Hai người cứ như thế. Thật lâu, xa xa, một cô gái đang cào xé mảnh thân cây vô tội. Việc này khiến đôi tay cô giấy lên đau buốt, đỏ tấy, nhưng dường như cô không còn cảm nhận được gì hơn ngoài việc trái tim đang vụn vỡ, tan vào hư vô như những giọt sương. Lặng bước trên con đường sương rơi là úa đầy, nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên anh. Vì trái tim em còn yêu muốn anh quay về đây, thế nhưng em đã không cho đôi môi em được nói ra. Cô lại mỉm cười, một nụ cười đầy chua cay. Cẩm Tú nay lại chịu thua một con bé như vậy sao? Một Minh Hoàng, lại có thể yêu một con bé như vậy sao? Bỗng, chiếc đồng hồ của nó kêu lên nó giật mình, đẩy vội Minh Hoàng ra rồi cười nhẹ nói. Ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Hoàng. 6 giờ rồi, về thôi, tới biệt thự nó cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút. Chuyện lúc nãy khiến đầu óc nó phải suy nghĩ nhiều. Vừa mới mở cổng, Nhất Bảo đã chạy ra. Giọng châm chọc, hai người đi đâu mà giờ mới về? Dạo này hai người bất thường nha. Chuyên gia đánh lẻ hà? Nó bật cười khúc khích. Ha ha, hôm qua có người cũng đánh lẻ mà giờ kêu người ta dô duyên quá đi mất. Bảo chỉ biết lắc đầu và nói. Thôi, hai người lên phòng thay đồ đi. Sau đó xuống ăn sáng nha. Đích thân Nhất Bảo này nấu đó. Thế thì phải nhanh nhanh mới được nó pha trò. Rồi chạy u lên phòng. Chẳng phải là vì nó muốn mau chóng được ăn. Mà là nó muốn tránh Minh Hoàng một lát nó ngượng. Một lát sau, cả bọn có mặt ở phòng ăn. Thiên Vũ có vẻ không được vui vẻ, im lặng lạ thường. Minh Hoàng cũng vậy, hắn lặng im không nói gì, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Nặng nề quá, biết rằng không thể bắt chuyện với hai tên kia để bớt ngột. Nên Bảo liền quay qua phía nó. Ê, sandwich tôi làm ngon không? Nó cười hớn hở, giơ ngón cái lên ám hiệu. Tuyệt, Nhất Bảo ra tay mà lị. Ha ha, Bảo cười phá lên, xen lẫn chút tự hào. Nó chớp chớp mắt, giọng đều đều, nhưng vẫn thua Sammy. Si, su, ha ha ha, nó cũng cười ha ha. Hệt như Bảo, hừ, mơ đi, anh mơ ấy, cô mơ, anh mơ. Cuối cùng thì cũng chỉ có nó và Bảo lên tiếng, Vũ và Hoàng không hề hé môi đến một lời. Sau đó hai chàng trai bước về phía hoa viên của biệt thự. Nhanh nhỉ, Vũ nhếch mép nói. Dường như Hoàng vẫn chưa hiểu rõ hết câu nói của Vũ. Nên hỏi lại, sao cơ, cậu và con nhỏ, Vũ ngước mắt lên trời. Hoàng dừng dưng đáp lại, thái độ bất cần, cũng chỉ là đi bộ thôi. Thế à, nhưng hình như cậu và con nhỏ còn nhanh hơn ấy chứ. Áo đôi kia mà, Hoàng ghẹo lại, cố tình nói mỉa Vũ. Một trò đùa thôi. Vũ cười nhẹ, cậu đùa con nhỏ hay thực chất là đùa tôi? Hoàng gằn giọng, hắn trông mong câu trả lời từ Vũ, nhưng cũng vừa lúc đó. Nó và Bảo bước ra và kéo cả hai cùng tới trường. Dọc đường đi, Thiên Vũ cứ miên man suy nghĩ về câu hỏi của Minh Hoàng, chính hắn cũng không rõ rằng hắn đang đùa ai nữa. Nhưng hắn dám cá, dám chắc rằng tất cả đều xuất phát từ trái tim hắn. Lòng ích kỷ của hắn Vũ không muốn, không muốn sẽ đánh mất nó. Người hắn yêu, tới lớp, nó không thấy Châu đâu cả, hỏi mấy đứa trong lớp thì hình như con bé tới trường từ rất sớm. Sau đó lại chạy đi đâu rồi, chắc lại quay quắt cái gã Nhất Bảo ấy chứ gì. Nói rồi nó thơ thẩn đi dạo dạo ở hoa viên thì. Ê con nhóc kia, một giọng oang oang hách dịch vang lên, hình như là gọi nó. Nhưng mặc kệ, nó vẫn bước đi. Á, con này láo. Chị mày gọi mày mà không quay lại hả? Con nhỏ đó quát lên rồi chặn đầu nó. Dạ chị gọi em à, nó chớp mắt, nhái lại giọng chua chua của con nhỏ. Láo, mày muốn chết à? Con nhỏ trợn mắt lên. Dữ tợn, bạn xưng chị, thì tôi chỉ biết xưng em. Chứ còn gì nữa, nó nói bằng thái độ rừng rưng. Con nhỏ rít từng xê. Mày được đấy, lấy lòng được bộ ba rồi, nên bây giờ dở thói hách dịch cơ đấy à? Tôi tưởng, bạn đang nói bạn cơ hách dịch trà của mày nè. Đồ quỷ dám làm thân với bộ ba cơ à, mày xem lại mày đi. Mày là ai? Con nhỏ nói rồi cao hứng kèm theo một cái tát đau điếng, nó nghiến răng ken két. Mặt tức giận phừng phừng, bây giờ thì chuyện này không phải chỉ là giữa nó và con nhỏ vô duyên ấy mà xung quanh. đã là một đám đông bu quanh rồi hết lời bàn tán. Xì sao có đứa ủng hộ nó, có đứa lại ủng hộ con nhỏ, nó chẳng phải đứa vừa, nó cười nửa miệng đang định bóp chát lại thì Vũ bước đến. Như một vị anh hùng, này, làm cái gì đấy hả? Cô bị điên hay là có vấn đề về tâm lý mà dám đụng đến người của biệt thự hoàng tử hả? Vũ gắt lên. Trợn trừng mắt lên nhìn con nhỏ lôi cái giọng năn nỉ, ngọt xuất từ đâu ra, cứ như quỷ dữ biến thành thần tiên vậy đó. Anh Thiên Vũ ầm, em là fan của anh nà, anh phải đuổi con nhỏ ấy đi từ lâu rồi mới phải chứ sao lại. Vũ bẻ tay răng rác, mặt tỏ không hiền lành chút nào, muốn sống thì đi ra chỗ khác, không thì cẩn thận với Thiên Vũ này từ nay, ai đụng đến thoại mi. Cũng coi như là đụng đến tôi, đụng đến bộ ba cẩn thận đấy. Đám đông được giải tỏa dần, Vũ tưởng rằng nó sẽ biết ơn lắm lắm. Nào là, ôi, cảm ơn anh, hay là không có anh, tôi sẽ thiêu mất, nhưng nào ngờ, nó lại gào lên tức tối. Chân dậm đất thình thịch, á, đồ con khỉ điên khùng, tôi đang định trả đũa nó thì chui đâu ra một gã điên thế này. Tức chết mất nó tát tôi muốn gãy răng ra rồi đây này. Ya, không nói được câu cảm ơn mà còn lại thế đấy à, mà nếu có gãy răng thật, thì chắc cũng không hét to được như vậy đâu. Nhà, Vũ lại giở thói xỉa sói, mặt hầm hầm bực bội, cái đồ, rừ, nó lắp bắp không ra tiếng, sau đó đùng đùng xông vào lớp, còn Vũ, hắn chả biết nói gì hơn, thật đúng là làm ơn mắc oán. Trưa hôm đó, Hoàng không về cùng cả bọn hắn nói rằng có việc bận cần phải giải quyết nên sẽ không ăn cơm ở nhà. Hắn đi tới tiệm cầm đồ Kiêu Kiêu nơi mà nó đã cầm sợi dây chuyền với ý nghĩ. Nếu lấy lại được sợi dây về, có lẽ Thoại Mi sẽ vui lắm. Ông chủ, cậu cần gì? Minh Hoàng cũng chưa nhìn thấy sợi dây đó bao giờ nên cũng không biết miêu tả ra sao. Hắn cũng hơi bối rối một chút. Tôi muốn chuộc đồ một sợi dây chuyền được một cô gái cầm cách đây khoảng 1-2 tuần, hừ nói vậy thì bố cậu còn chưa biết được ấy chứ. Cái cô đó tên là gì, ông ta gằn lên chẳng mấy dễ chịu và nhìn Hoàng như một vật thể lạ. Thoại Mi, à sợi dây đó đấy hừ không được, nhưng tôi muốn mua lại nó. Được chứ, Hoàng nói, vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết và cố gắng nói bằng giọng thuyết phục nhất có thể. Cái cậu này hay nhỉ, đã nói là không bán rồi cơ mà, ông ta trợn tròn mắt lên, tay đung đẩy điếu xì gà, chừng này đủ chưa, nói rồi Hoàng mở ví lôi ra một cọc tiền đủ để khiến một con người tham lam phải lóa mắt. Cuối cùng thì ông ta cũng gật đầu đồng ý, được. Vậy thì được, nhưng chiều nay tôi mới đưa cho cậu được, hàng này có người lỡ mua rồi tôi sẽ đi lấy lại. Chiều nay à, thế cũng được, đưa đến lớp coffee cho tôi trước 5 giờ. Được rồi, cậu yên tâm, đúng hẹn đấy, Hoàng dặn dò, sau đó thì bỏ đi. Lòng hân hoan đến lạ, cách chương.